mà ở kia đôi phụ tử nói chuyện đồng thời, Sở Lệnh Tuyên ngồi ở bên cạnh cửu hoàng tử rất tự nhiên kéo Đại Bảo tựa ở trên chân mình, cửu hoàng tử tựa như là vô tình nói vài câu cùng Đại Bảo. Đại Bảo đặc biệt có lễ phép đáp lời, mọi người tán gẫu một trận, hai hoàng tử mới đi cùng ba đời Sở gia đi ngoại viện. Mà trong nội viện, Trần A Phúc nhìn vài khối ngọc bội cửu hoàng tử cho bọn nhỏ. Vài miếng ngọc bội lớn nhỏ giống nhau, có hài tử lớn như nửa bàn tay, nhìn như không khác lắm, kỳ thật chênh lệch quá lớn. Ngọc bội cho Sở Hàm Yên, Sở Lệnh Chí, A Lộc mặc dù tỷ lệ cũng đặc biệt không tệ, nhưng cùng so sánh với ngọc cho Đại Bảo thì còn kém nhiều. Trần A Phúc vuốt vuốt ngọc bội cho Đại Bảo trong chốc lát, liền để La Mụ Mụ giúp cậu thu lại, bình thường không nên tùy tiện lấy ra cho cậu mang. La Mụ Mụ biết rõ một ít chuyện, đặc biệt nghiêm túc mà thu ngọc bội lại. Thụy Vương gia và cửu hoàng tử hồi kinh cùng chung đi Càn Dương Điện làm bẩm báo với hoàng thượng. Thụy Vương gia đi rồi, cửu hoàng tử lại nói chuyện mình đã chữa lành cái bệnh không tiện kia, còn tiện đường thăm tiểu thập nhất cùng hoàng thượng. Hai chuyện này liên tục đè ở trong lòng hoàng thượng, nghe thì hết sức vui mừng, nói rất tốt, hoàng nhi thân thể khỏe mạnh, phải thật nhiều con đàn cháu đống, cũng cẩn thận khuyên bảo mẫu phi con, tiểu thập nhất sinh sống ở bên ngoài tốt hơn trong cung nhiều. Nhiều năm như thế, mẹ con các con trong cung, sinh sống phải cẩn thận nơi nào như tiểu thập nhất vui vẻ, khoái hoạt tự do tự tại như vậy. Hoàng thượng năm nay 55 tuổi, đặc biệt gầy, cũng trông có vẻ già, vừa nhìn chính là. Hoàng thượng cần cù vì quốc thao vỡ tâm, cửu hoàng tử khom người nói, dạ, hoàng nhi sẽ khuyên giải mẫu phi. Hoàng thượng lại nói, nhịn nhiều năm như thế, cũng nên ra tay rồi, sang năm. Bắt đầu trước cân nhắc tôn gia thu thập vương gia. Vương gia cùng hoàng hậu càng nháo càng kỳ cục, chẫm bắt không ít điểm yếu của bọn họ. Chỉ là mấy năm nay lão nhị so với trước kia nội liễm không ít, cũng cần cù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân nghĩa, hắn trước kia là bị vương hoàng hậu cùng vương gia dạy sai lệch, nếu như vương gia rơi đày, vương hoàng hậu thất thế, hoàng nhi về sau vẫn nên đối xử tử tế với hắn. Cửu hoàng tử vội vàng quỳ xuống dập đầu một cái cho hoàng thượng, nói hoàng nhi cần tuân phụ hoàng dạy bảo. Sau đó cửu hoàng tử vội vàng đi Lạc Hà điện nơi Đan Tiệp Dư ở, hắn mới vừa vào, Lục công chúa liền cười chạy tới hắn. Đi đến phụ cận phúc phúc cho hắn, nói, cửu hoàng huynh, huynh thật lâu không tới thăm, Trình nhi cùng mẫu phi chúng ta đều nhớ huynh. Lục công chúa mới vừa đầy 6 tuổi, khuê danh Lý Trình. Đương nhiên, nàng không phải là con gái ruột của Đan Tiệp Dư, cũng không phải là bào muội cửu hoàng tử. Đan Tiệp Dư bởi vì chân đại nhi tử bị người làm gãy, thật vất vả mang thai, lại sinh hạ một cái tử thai, khóc đến người đều sắp bị phát điên. Nửa năm sau, vừa vặn một vị tần, lúc sinh hài tử xuất huyết nhiều mà chết, hoàng thượng liền giao nữ nhi. Nàng ấy sinh cho Đan Tiệp Dư nuôi nấng, đứa bé này cũng coi như một sự an ủi cho Đan Tiệp Dư. Cách chương.